Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Túy Miên bị thương tích đầy người, eo vẫn còn bầm tím, bị hắn siết chặt như thế, cơn đau càng tăng, nàng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay hắn. Ta không có, nàng thật sự không biết bức thư đó từ đâu tới, cũng không hiểu ý của Triệu Đường, nhưng Lục Chiêu Hành không tin lời nàng. Hắn trầm giọng ra lệnh với người phía sau, đưa người vào. Trái tim Giang Túy Miên thắt lại, hoảng hốt nhìn ra cửa. Thanh Đồng bị hai tên thị vệ áp giải, miệng bị bịt kín bằng một miếng vải, tay bị trói ngược ra sau, vừa bước vào đã bị đẩy ngã quỳ phịch trước mặt hai người. Đồng Nhi, Giang Túy Miên vùng khỏi tay Lục Chiêu Hành, định lao tới nhưng bị hắn giữ chặt cổ tay, không cho nàng rời đi nửa bước. Thanh Đồng ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Giang Túy Miên. Dù cho Lục Chiêu Hành có giết nàng, nàng cũng không sợ. Nỗi lo lớn nhất là không thể giúp được tỷ tỷ, lại khiến tỷ tỷ rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Giang Túy Miên không màng đến bất cứ điều gì khác, nàng nghĩ tới những lời Thanh Đồng từng nói mấy ngày trước, liền hiểu rằng lá thư này chắc chắn là do Thanh Đồng nghĩ cách đưa vào. Nhưng nàng không ngờ tất cả chỉ là một cái bẫy của Lục Chiêu Hành. Hắn cố ý nới lỏng sự giám sát đối với Thanh Đồng và sư phụ, để hôm nay có thể bắt quả tang tại chỗ, từ đó định tội, liên lạc riêng với phủ tướng quân. Chẳng lẽ đã làm nội gián cho Triệu Đường sao? Lục Chiêu Hành giữ chặt Giang Túy Miên, lạnh lùng nhìn người đang quỳ dưới đất. Loại ăn cây táo, rào cây sung thế này, không cần giữ mạng. Hắn phất tay một cách hờ hững, lập tức hai tên thị vệ tiến lên định mang Thanh Đồng đi xử lý. Giang Túy Miên nhìn rõ ý định của hắn, nghẹn ngào hét lên, đừng mà. Nàng muốn đỡ Thanh Đồng từ dưới đất dậy, muốn xem nàng ấy có bị thương hay không. Nhưng Lục Chiêu Hành bị hành động giãy giụa không ngừng của nàng làm cho tức giận, kéo mạnh nàng về trong lòng, lạnh lùng quát, nhà đầu kia chẳng qua chỉ chuyển lời của nàng đến Triệu Đường. Nàng nghĩ ta không biết sao? Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ yên ổn ở lại bên cạnh hắn. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ muốn chạy trốn. Tiếng khóc nghẹt ngào đầy đau đớn của Thanh Đồng vang lên bên tai. Miệng nàng ấy bị nhét chặt bởi vải, nước mắt đã làm ướt hết. Thanh Đồng không chịu nổi khi thấy tỷ tỷ chịu khổ, càng không chịu nổi khi thấy Lục Chiêu Hành nhục mạ người khác như vậy. Giang Túy Miên mắt đẫm lệ mơ hồ, động tác vùng vẫy cũng dừng lại. Nàng nhìn vào ánh mắt Lục Chiêu Hành, nơi chứa đầy cơn giận dữ và hận thù bị dồn nén. Nàng biết hôm nay Thanh Đồng e rằng khó thoát khỏi cái chết. Giọng nói của nàng trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Cơ thể nàng mềm mại dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Hàng mi dài tựa đôi cánh bướm run rẩy trong mưa. Ngài thả muội ấy đi, được không? Tất cả là ta bảo muội ấy làm. Muội ấy chỉ chuyển lời giúp ta, ngoài ra không biết gì cả. Giang Túy Miên nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của hắn. Nước mắt lăn dài trên má. Ta sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cầu xin ngài. Khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt tựa hoa lê trong mưa. Phần ngực áo mỏng manh đã ướt gần hết, trong suốt dán sát lên làn da trắng ngần, phập phồng theo từng nhịp thở không đều. Nàng vừa khóc vừa van xin trong vòng tay hắn, khiến cơn giận dữ trong lòng Lục Chiêu Hành dần dịu đi. Nhưng khi ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Thanh Đồng bị kéo đến gần cửa, ngực vẫn cảm thấy một nỗi bức bối khó tả. Hiện tại, nàng ngoan ngoãn mềm mỏng như thế này, chẳng qua là để cầu xin tha mạng cho con nha đầu kia. Vì Triệu Đường, vì con nha đầu đó, nàng không ngại cúi mình trước hắn, giả bộ ngoan ngoãn. Rốt cuộc nàng quan tâm bọn họ đến mức nào? Vì họ, nàng có thể làm tới đâu? Lục Chiêu Hành ra hiệu bằng ánh mắt, hai tên thị vệ lập tức dừng tay, thả Thanh Đồng xuống sàn nhà. Giang Túy Miên thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng hắn thật sự định tha cho Thanh Đồng. Nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy hắn hạ giọng trầm thấp, thổi hơi nhẹ bên tai nàng. Nàng mà còn muốn trốn, ta sẽ giết con nha đầu đó trước, rồi đến sư phụ của nàng. Thế nào? Cơ thể Giang Túy Miên run rẩy dữ dội, nàng không tin nổi ngẩng mắt lên. Sư phụ ta đã giải độc, cứu mạng ngài, Lục Chiêu Hành chẳng buồn để tâm. Nếu không phải vậy, ta đã sớm giết hai người họ, đợi đến hôm nay để cho nó cơ hội chuyển lời giúp nàng sao? Giang Túy Miên cắn môi, biết lời hắn không phải giả. Một ngày nào đó, hắn thật sự có thể giết sư phụ và Thanh Đồng mà không hề để lại dấu vết. Trong lòng nàng càng thêm hoảng loạn, vội vã nói, chỉ cần ngài không động đến họ, bảo ta làm gì cũng được. Ánh mắt Lục Chiêu Hành trượt từ đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của nàng xuống đôi môi mềm mại căng mọng như thấm nước. Dù đã nếm qua bao lần, nhưng vẫn khiến hắn si mê không dứt. Giọng nói trầm thấp mang chút dụ hoặc, cố tình thì thầm bên tai nàng. Hôn ta một cái, ta sẽ cân nhắc. Giang Túy Miên mở to đôi mắt, nhưng trong tình cảnh này, nàng làm gì còn sự lựa chọn nào khác để từ chối. Nàng không muốn làm chuyện này trước mặt Thanh Đồng, khẽ cầu xin, ngài, để bọn họ ra ngoài trước được không? Lục Chiêu Hành ánh mắt lạnh đi, hỏi ngược lại, không muốn sao? Hắn liếc nhìn về phía thị vệ đứng gần cửa, như thể là định ra lệnh kéo Thanh Đồng ra ngoài xử tử. Tim Giang Túy Miên chợt hẫng một nhịp, nàng vội vàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn cúi xuống gần mình. Sau đó, nàng nhón chân, cố gắng ngẩng cao cổ để chạm vào môi hắn. Hai cánh môi mềm mại ấm nóng chủ động áp lên, ngọt ngào và dịu dàng tựa như hoa đào chín rục đầu cành. Như thể sợ bị từ chối, nàng có phần vội vã đưa chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của mình vào sâu hơn, mang theo chút hương thơm mê hoặc, cảm giác giống như nhấm nháp một quả đào chín mọng. Chỉ cần cắn một miếng đã có thể cảm nhận vị ngọt lịm tan chảy thành dòng mật thơm. Giang Túy Miên ngửa cổ hôn hắn một lúc, nhưng Lục Chiêu Hành vẫn không có phản ứng. Một tay hắn đỡ lấy eo nàng, phối hợp cúi thấp người, chỉ lặng lẽ nhìn nàng với đôi mắt nửa khép. Cổ nàng bắt đầu mỏi nhừ, nàng chẳng biết cách làm hài lòng nam nhân, cũng không rõ Lục Chiêu Hành có thích kiểu lấy lòng này không. Nhưng việc hắn không đáp lại nụ hôn của nàng khiến nàng hoang mang. Chẳng lẽ hắn thấy nàng làm không tốt nên muốn thay đổi ý định? Nàng rời môi hắn một chút, mở mắt, lập tức bắt gặp ánh nhìn đầy u tối, sâu thẳm như vực thẳm của hắn. Trong đó như có cơn cuồng phong bão táp muốn nuốt chửng nàng. Thật đáng sợ, nàng mím môi, giọng đầy vẻ ấm ức và tủi thân. Khẽ nấc nhẹ hai tiếng rồi nói, ta chỉ biết làm vậy thôi. Nếu hắn không hài lòng, nàng có thể thử làm điều khác. Lục Chiêu Hành như thở dài khẽ, thật muốn mạng người mà. Tay hắn đang giữ ở eo nàng bỗng siết chặt, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất. Trước khi nàng kịp hét lên, môi và lưỡi đã bị hắn hôn mạnh mẽ và chiếm đoạt. Không giống như nụ hôn khẽ khàng của nàng, hắn mãnh liệt như muốn nuốt trọn nàng vào bụng. Giang Túy Miên cảm thấy đầu lưỡi đau nhói, nhưng tâm trí vẫn còn bận lo lắng cho Thanh Đồng và những người thị vệ đang đứng ngoài cửa. Nàng chẳng còn giữ được cái gọi là lòng tự trọng, nhưng vẫn không muốn Thanh Đồng phải chứng kiến cảnh này. Lục Chiêu Hành nhận ra nàng đang phân tâm, liền khó chịu cắn mạnh vào môi nàng. Giang Túy Miên đau đớn kêu lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó cơ thể nàng lại nhẹ bẫng, nàng bị hắn ôm ngang, cả đôi chân bị nâng khỏi đất, hai chân buông lỏng đong đưa theo từng bước chân hắn. Hắn vừa hôn nàng, vừa bế nàng về phía giường sau tấm bình phong, đến khi cơ thể nàng bị áp chặt vào tấm đệm mềm mại. Nàng mới tìm được cơ hội quay mặt sang bên, thở dốc, vẫn còn người ở đây. Lục Chiêu Hành khẽ cười. Bọn chúng dám nhìn sao? Nếu ai dám liếc thêm một lần, thì đôi mắt đó hắn sẽ không giữ lại. nhưng cuối cùng hắn vẫn trầm giọng ra lệnh cho tất cả lui ra ngoài. Cánh cửa phòng khẽ khàng được khép lại. Từ hôm đó, Giang Túy Miên quả thực trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, không chỉ không né tránh khi bị hôn hay ôm, đôi khi nàng còn ngoan ngoãn phối hợp, mở miệng để Lục Chiêu Hành tùy ý làm gì thì làm. Tuy nhiên, nàng cũng trở nên ít nói hơn, ban ngày gần như chẳng thốt ra lời nào, ngoại trừ lúc bị ép đến mức bật khóc trên giường. Lục Chiêu Hành bận rộn với công việc tại sứ quán, đôi khi sai người đi tìm những món đồ hiếm lạ trong thành. Tất cả đều được đưa vào tiểu viện để làm nàng vui. Hắn biết có một tiểu thợ mộc sửa chữa sứ quán từng tặng Giang Túy Miên một bức tượng gỗ nhỏ. Nàng quý trọng đến mức giấu kỹ sau giá sách, nghĩ rằng hắn không phát hiện ra. Hắn nghĩ rằng nàng thích những món đồ thô mộc đó, nhưng những món quà tinh xảo, quý giá mà hắn sai người chuẩn bị, nàng lại chẳng buồn liếc nhìn. Tất cả đều nằm phủ bụi trên giá. Giang Túy Miên ăn uống cũng ít đi, thường ngồi dựa vào bàn, dáng vẻ uể oải, dường như cũng trở nên mê ngủ hơn. Có khi nàng ngắm nhìn rặng trúc xanh biếc ngoài cửa sổ, rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Khi Lục Chiêu Hành bước vào phòng, hắn thấy dáng hình mảnh mai của nàng đang gục trên bàn. Trong căn phòng yên tĩnh, nàng quay mặt về phía cửa sổ, gối đầu lên cánh tay, vẻ bình yên tựa như thế giới ngoài kia chẳng còn liên quan đến nàng. Toàn bộ thế giới của nàng dường như chỉ còn là chiếc lồng vàng mà hắn ban cho. Hắn bước đến bàn, bế nàng từ đệm mềm lên, đặt nàng ngồi trên đùi mình. Nàng vẫn dựa vào vai hắn, tiếp tục ngủ say, một tay hắn ôm lấy eo nàng, tay kia nhấc chén trà trên bàn lên, uống cạn, nước trà đã nguội lạnh. Nàng đã ngủ bao lâu rồi? Thân hình trong lòng hắn nhẹ nhàng hơn trước. Trước đây còn chút mềm mại, giờ lại gần như gầy trơ xương. Hắn vậy mà không chăm sóc tốt cho nàng. Lúc này, Lâm Phong bước vào phòng, nhìn thấy cảnh hai thân hình đang dựa sát vào nhau bên bàn, liền định quay ra ngay, nhưng bị Lục Chiêu Hành cất tiếng ngăn lại. Vào đi. Lâm Phong đành bước tới, quỳ một gối hành lễ. Chủ nhân, thuộc hạ có việc muốn bẩm báo. Lục Chiêu Hành dường như không định tránh người trong lòng, chỉ nhàn nhạt ra lệnh, nói thẳng đi. Lâm Phong có chút do dự, nhưng khi nhìn chủ nhân, lại thấy trong ánh mắt hắn có nét dịu dàng chưa từng có. Lâm Phong ngẩn người, lắc lắc đầu rồi mới nói tiếp. Vâng, là về thái tử. Người đang tựa trên vai hắn dường như rơi vào cơn ác mộng. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Lục Chiêu Hành nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nàng, dùng ngón tay vuốt thẳng nếp nhăn giữa chân mày, đợi đến khi hơi thở của nàng dần trở lại đều đặn, hắn mới liếc nhìn Lâm Phong, ra hiệu tiếp tục, nói tiếp đi. Lâm Phong hạ giọng hơn. Chủ nhân, ám vệ được cử theo Thận Vương xuống phía nam mới đây đã trở về kinh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chuyến tuần tra muối phía nam của Thận Vương chỉ là cái cớ. Thận Vương vẫn đang âm thầm điều tra thái tử. Vụ án Thông Liêu của Phủ Quốc Công năm xưa đã có manh mối mới. Tin rằng sau khi trở về kinh, Thận Vương sẽ ngay lập tức bẩm báo Hoàng thượng. Khi ấy, Lâm Phong liếc nhìn người đang ngủ trong lòng chủ nhân, nói thêm, chính là thời điểm thích hợp nhất để sử dụng quân cờ này. Không ngờ, sau khi nghe lời ấy, Lục Chiêu Hành không hề có vẻ hài lòng mà lại vung một chưởng mạnh mẽ xuống trước mặt Lâm Phong. Sau đó, với giọng lạnh lùng đầy âm u, hắn ra lệnh, cút ra ngoài, cách chương.